Chương 145, Thần Phong Trảm. Xài Lang Quan chỉ huy không đợi Tiểu Tĩnh tới gần, cũng đã gầm thét hướng Tiểu Tĩnh vọt từ quá khứ cũng liền vào giờ khắc này, một cái cực kỳ cao cấp mà cơ trí chiến thuật từ Tiểu Tĩnh cùng Tuyển Cận trong lúc đó lặng yên sinh thành theo Tuyển Cận nhanh chóng dây rủa mê người eo thon nhỏ, một tầng ảm đạm quang hoàn từ thấp tới cao, bao trùm Xài Lang người quan chỉ huy ốc kéo quanh thân len ken gợi ý của hệ thống. Xài Lang người quan chỉ huy ốc kéo bị người chơi cây dâm bụt hoa xuống suy yếu. Chi vũ kỹ có thể ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 10%, làm giá của nàng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực cũng xuống hàng 10%, hiệu quả đều duy trì liên tục 10 giây su áp áp. Xài Lang người quan chỉ huy ốc kéo cửu hận lập tức xảy ra rời đi thế nhưng ở giây tiếp theo thời điểm, một tầng huyết sắc đã gọt rua ở tại gáy của nó tiến lên khiêu khích cửu hận. Lần nữa trở về, cuốn kim sắc lực lượng ánh sáng thần thánh một kích hoa phá thương khung, lấy thiên quân tư thế chen ép ở tại trên vai của nó, tuôn ra một cái làm người ta vì đó dùng một cái thương tổn chữ số bạo kích 8840 cực kỳ may mắn một kích chí mạng. Ngay sau đó, Tiểu Tĩnh dưới chân đi ra một cái đỉnh cấp người chơi mới có chạy chỗ, nàng dưới chân một cái nhẹ toàn, bả vai theo sát quan chỉ huy ốc kéo cánh tay đi qua, một cái 180 độ lạc hướng. Trong tay cái khiên thuận tay dương ở tại trên mặt của nó khiên. Ngất thành công, mê muội một giây ngay sau đó, ta lên, vô hạn sát y đã đem toàn thân của ta nhuộm như máu thảm hồng, trên hai tay càng là bao phủ một tầng tình hình gió, che lấp lục sắc cùng chủy thủ màu đen tiếng rít vạch tìm tòi quan chỉ huy ốc kéo phía sau lưng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế quất cắm tiếng phốc phốc tiên huyết dường như bị đạn đánh xuyên qua sắt lá thùng nước. Hỉ sợ khả zz hỉ sư lạp lạp phun ra ngoài một đạo chắc chắn huyết tuyến, kinh người thương tổn lệ nhờ khỉ hiền mỗi một. Người tại chỗ mới thôi nghẹn họng nhìn chân chối bạo kích 23094 một kích này, chẳng những ra sức, hơn nữa rất cho mặt mũi. Ngay sau đó, liên trạm thẻ đao 3 lần công kích lần nữa tuôn ra 3 cái không tầm thường thương tổn chữ số 5674, 60956743 may mắn không gì sánh được. Một tầng màu đen độc khí đã theo nó quanh thân lan tràn ra, người này bị ta tôi luyện độc kỹ có thể ăn mòn. Thừa dịp nó suy đem đẩy, truy thủ trong tay bên trên kiếm mang trên dưới tung bay, ba đòn nối liền tình chuẩn điểm đâm vào lồng ngực của nó chỗ nổ tung huyết hoa 6594, 67436684 ta đang đánh, cũng không biểu minh phi phạm còn lại người chơi đều là quần chúng, các nàng mỗi người đều ở đây huy động cùng với chính mình vũ khí trong tay hướng bột manh kích. Tiểu Tĩnh trên mặt ung dung, trong miệng lại bắt đầu toái toái niệm ta, chết đồ đạc, đừng như vậy lực mạnh, cứu hận rời đi ta có thể không phải cứu ngươi. Ta cười không nói. Những cái này quần chúng trợn mắt hốc mồm 7-8 giây sau đó mới có hoàn toàn tỉnh ngộ lại, theo mạo hiểm chi vương một tiếng mềm mại dâm gọi, bọn họ cận chiến người chơi rất nhanh phát động thế tiến công, giống như là thủy triều sông về Xài Lang người quan chỉ huy ốc kéo lịch hiểm ác ôn cùng mục thương hai người tề đầu tịnh tiến. Phân biệt từ trái phải hai bên ngăn lại mà đến, một người chính diện quăng lên trong tay chiến phủ, hơi ra làm người ta hít thở không thông thiên quân trọng kích. Cái này trên búa rạch ra một đạo tiên huyết vậy ánh sáng đỏ tươi, chính diện chém vào Xài Lang người quan chỉ huy trên vai, đánh ra một cái làm chúng ta trợn mắt hốc mồm chữ số 784 mục trường khẩu ngốc sau đó, mọi người không biết nên khóc hay cười. Kỳ thực, ta không phải đang cười hắn, mà là tại thương hại hắn. Cường hãn Xài Lang bột đang bị Tuyển Cận thấp xuống phòng ngự sau đó, vật lý phòng như cũ có 4.500 điểm, mà chỉ có 46 cấp lịch hiểm ác ôn lực công kích hẳn là ở 5.000 điểm tả hưu. Cái này lực công kích hẳn là thuộc về trước mặt chiến cuồng người chơi trong thượng đẳng trình độ. Chỉ tiếc chính là, cấp bậc của hắn thật sự là kém đầu này đại hôi lang nhiều lắm. Hơn nữa, đáng sợ hơn hắc sát hài hước một màn xuất hiện ở phía sau. Xài Lang người trong tay quan chỉ huy trọng kiếm bỗng nhiên đưa ngang một cái, thân thể một cái xoay tròn, hai cái lạnh thấu xương chu vi hình tròn đường vòng cùng treo hối trao sát ý đánh tới, đem chung quanh một vòng người chơi toàn bộ lan đến. Hoành Tảo Thiên Quân mục thương cùng ta phản ứng thời gian hầu như tương đồng, hai cánh tay gần như cùng lúc đó vừa gọi lực, mở ra lảng tránh kỹ năng. Mà vài cái mạo hiểm câu lạc bộ xuẩn tặc thì trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, thân thể bị sắc bén lưỡi dao xé mở. Tiên huyết theo vết thương cùng trong miệng cuồng phún đi ra, thân thể từ từ té quỵ trên đất, biến thành cứng ngắc thi thể. Ở bột cao tới 6.000 bình quân công kích trước mặt, bọn họ về điểm này tội nghiệp phòng ngự liền phủ vân cũng không bằng. Đồng dạng, máu tanh tràng cảnh cũng bao trùm cái này một mảng nhỏ khu vực, chúng ta vài cái cận chiến người chơi cũng trước sau chúng chiêu. Chỉ tiếc, mấy cái này xinh đẹp mỹ nữ hoặc là đối phó, hoặc là còn nhẹ linh tránh thoát một kiếm, lượng máu rơi cũng không làm sao khách quan. Còn khả ái tiểu là tiêu, càng là hư thần kỳ, thân thể mềm mại đột nhiên đưa ngang một cái, cả người trực tiếp nằm lên trên mặt đất, trực tiếp miss rất đối phương thế tiến công sau đó. Hai cái mục sư mở mở tận dụng mọi thứ xoát ra khỏi quần thể chi rũ thuật, từng đạo ngân sắc quang trụ rũ xuống, bắt đầu kéo về không chút máu. Thế nhưng, mạo hiểm câu lạc bộ liền thảm một điểm, chẳng những là cút vài cái tiểu tặc, lại còn treo hai cái chiến linh cùng một cái kiếm sĩ, chiến linh thể chất ngăn hồ sơ thấp, hoành tảo thiên quân hai cái trực tiếp không ra bạo kích trực tiếp miểu sát, mà như vậy kiếm sĩ một thân bóng lượng áo giáp màu đen. Cứ nhiên ở đệ nhị đoạn thời điểm công kích bị bạo một cái 8094 chí mệnh số chữ, cũng hồn về quê cũ. Trong lúc nhất thời, mạo hiểm câu lạc bộ mục sư người chơi có điểm bận rộn, trong tay ngưng tụ ra từng cái ngân sắc ba hình dáng quang cầu, bắt đầu ngâm sướng chậm rãi thuật phục sinh. Mạo hiểm chi vương cũng kém một điểm ngủm, hai cái bị biến mất 9000 nhiều một chút lượng máu, chỉ bất quá hắn cao giai trang bị cứu hắn, sau đó... Cái này 47 cấp kiếm sĩ cũng không dám lên nữa trước, các ngoại trừ cùng tiễn bắt đầu viễn trình oanh tạc. Không khỏi phiên muộn, cái này không có thao tác lại không loại hàng A, vĩ đại mà rộng lớn mạnh mẽ Hà Tổng, ta thực sự là thay ngài không đáng giá A bất quá, mạo hiểm câu lạc bộ vẫn có một cái điểm sáng nhân vật, hắn chính là Mục Thương. Hắn chính là nói là ở nơi này trò chơi chung, đến rồi trước mắt mới chỉ ta gặp được thủ pháp cùng chạy chỗ xuất sắc nhất đạo tặc người chơi một trong. Trên tay rất dùng nhiều sống, động tác hầu như cùng ta đồng bộ, chỉ là bởi cấp bậc tương đối thấp, cộng thêm trang bị trình độ mở dạng, cho nên hắn không có ta đối với bột tạo thành thương tổn cao như vậy. Mục Thương không chỉ một lần cùng ta ánh mắt giao thoa, chạy chỗ trọng điểm, điều này làm cho ta đối với cái này nhân loại dần dần sinh ra một tia ám muội. Mã Vách Tường, lao tử tâm lý viên kia ái tải như mệnh tâm lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nếu như cái này Mục Thương có thể vì Phi Phàm sử dụng, vậy thì thật là giúp người đang gặp nạn. Chỉ tiếc, hắn theo sai chủ tử ta cũng cố ý thở dài, trong cặp mắt mang theo có chút thất lạc. Mục Thương không phải người ngu, hắn là tuyệt đỉnh người thông minh, làm sao có thể đọc không ra nổi yêu thương của ta. Hắn rất nhanh làm ra đáp lại, một cái tâm ngữ phát qua đây. Phi ca, ta thực sự không muốn cùng ngươi là địch, ta cũng biết suy nghĩ của ngươi. Chỉ là lão đại đối với ta cực kỳ coi trọng. Hà Tổng công ty lại cùng ta vị hôn thê công ty có lui tới làm ăn, ta không thể con bỏ hắn. Những lời này để cho ta đối với hắn càng thêm kính phục. Xem ra hắn là cái rất nặng tình cảm người cái cũng khó trách mạo hiểm chi vương như vậy cam lòng cho hắn dùng tiền. Không đến thời gian nửa tiếng, xài lang người quan chỉ huy ốc kéo lượng máu đã xuống tới 30%. Mà ở giờ TS phát ra bề ngoài, chúng ta hiện nay lấy 51% tỷ lệ chật vật vượt lên đầu. Không thể không nói, nhân số của đối phương quả thực nhiều lắm. Bất quá, cái này không sao, bởi vì theo không biết cái nào đồng học hời hợt một kích, cư nhiên đâm trúng đầu này cấp tinh anh bột dê điểm, sảng khoái vô cùng không dứt xài lang người quan chỉ huy hổ khu chấn động, toàn thân mọc lên mở đãng hào quang màu đỏ len ken gợi ý của hệ thống, xài lang người quan chỉ huy lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích để thăng 30%. Lực công kích hạn mức cao nhất thêm vào 1.500 điểm. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút mọi người đều sợ. Cái quái gì vậy? 1.500 điểm là khái niệm gì? Cái này tương đương với nó lực công kích đã từ 5.700, 6.700 lập tức tăng lên tới 5.700, 8.200 sức bật mạnh hơn. Một phần vạn bị một cái hạn mức cao nhất công kích cộng thêm nhân phẩm bùng nổ vết thương chí mệnh bắn chúng. Lần này không phải treo không thể, liền tiểu tĩnh đều có chút treo nhưng mà... Con mắt của nó trước, sớm đã không phải duy nhất mỹ nữ cấp mờ tờ, mà là lập tức điểm danh, một đôi ánh mắt đỏ thắm. Nhìn chăm chú vào một gã vòng ngoài cung tiễn thủ kết quả, cái này cung tiễn thủ còn chưa kịp chạy đi, liền cho tốc độ di động tăng vọt nó đuổi theo, sử dụng một lần cú chém ngang. Cái này cung tiễn thủ năng lực phản ứng không kém, một tay vừa nhấc té ra làng tránh, chống lại rất nó lần này cú chém ngang thế nhưng, kế tiếp hoành tạo thiên quân không chút nào không tha người. Mũi kiếm dường như xay thịt đao giống nhau xoay tròn mở, đem điều này đáng thương cung tiễn thủ tới một cái chém eo, hán. Liên đệ nhị đoạn thương tổn cũng không có đứng vững, bị một đoạn miểu sát 6857 ngay sau đó, bùng nổ xài lang người đang đối phương viễn trình người chơi trong trận nổ tung hoa, trong tay nắm trọng kiếm nam trinh bắc chiến. Lúc này, lang tộc hung tàn bản tính lộ rõ, từng cái mạo hiểm người chơi bị hắn buông tha, đều là không chết không ngất chúng ta nhóm người này thì nhân cơ hội làm khó dễ, mượn xài lang người cừu hận thời điểm hỗn loạn xông lên trước, ở sau lưng của nó nổ lên cây hoa cúc, bất quá, chúng ta ra chiêu cũng không có giống như vừa rồi lớn bằng mở đại hợp. Vũ khí trong tay đều khoảng cách xa nhất, lấy mới vừa có thể chạm đến nó vị trí huy kích ra kỹ năng, như vậy cũng có thể cam đoan an toàn của chúng. Ta, dù sao, ngoại trừ tiểu tĩnh bên ngoài, không ai có thể bảo đảm mình có thể ngăn trở nó một kích chí mạng. Thế nhưng, liền hết lần này tới lần khác có cái kia không tin tà người, cư nhiên vào giờ khắc này bắt đầu chơi sát người vật lộn, cái này nhân loại, chính là lịch hiểm ác ôn. Thế nhưng... ý nghĩ của hắn hiển nhiên là sai lầm, xài lang người quan chỉ huy đột nhiên lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, một cái bước nhanh về phía trước, toàn thân cư nhiên bị quần áo tình hình gió bao trùm, trường kiếm trong tay lấy nhanh như điện chớp tốc độ huy kích xuống tới, một kiếm bổ vào cái này chiến cuồng ngoạn gia trên đỉnh đầu tấn phong chạm khiến cho mọi người trong mắt bị thương một màn xuất hiện, trường kiếm theo lịch hiểm ác ôn trong thân thể cuộn chỉ từ trên cao đi xuống, rạch ra phía sau thoát ly. Một đạo huyết tuyến theo hắn hoàn hảo khôi giáp kim loại rạch ra, hắn ra thịt phát ra làm lòng người thẩm xé rách âm thanh, thân thể cư nhiên từ trung gian gãy thành hai phần chia đều, từ từ đến ở trên mặt đất 2094-80 nguy hiểm đến tính mạng chí mạng miểu sát vô hạn miểu sát đoàn người cân nhắc đã đầy, thân môn mời thêm đàn 4966-1937 đàn 2338-37 đàn 1194-05-645. Ngoài ra, Y ngữ âm dãy số đã thay đổi, dãy số mới vi đoàn vi, 2731-28, ta mỗi ngày buổi trưa biết treo máy, có tâm sự đồng học có thể tìm ta nói hết, đặc biệt hoan nghênh nữ đồng ruột thừa, cửa mép đen hắc. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.